Chớm thu bạch mao phù lục, chương 41, muốn em đến phát điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 7 giờ tối Trần Đạc mới về nhà. Vốn dĩ đêm nay anh định trực đêm, nhưng biết sáng mai Giản Thực phải đi công tác, anh liền đổi ca với Hướng Kha Lâm đầu tháng 3. Thời tiết ở thành phố tuy vẫn còn lạnh buốt. Hai người cuộn mình trên ghế sofa, cùng xem phim. Bộ phim lần này vẫn là phim hài mà Giản Thực yêu thích. Thực ra cô rất ít khi xem phim, nhưng nếu đã thích thì lại chọn chỉ vài bộ, toàn là những tác phẩm kinh điển mà cô có thể xem đi xem lại không biết chán. Mỗi lần xem, cảm giác lại khác nhau. Đồng Ô từng trêu cô rằng cô có ngoại hình của một nữ hoàng biển cả, loại người đầy quyến rũ và sắc sảo, trông như có cả chục người yêu dù thực chất chưa từng yêu ai. Đối với Giản Thực, chuyện tình yêu cũng giống như việc chọn phim. Chỉ cần chọn bộ mình thích, xem bao nhiêu lần cũng không chán. Giản Thực nghĩ, nếu sau này cô thực sự ở bên một người khác, có lẽ anh ta sẽ không chịu nổi thói quen kỳ quặc này của cô, ngay cả những cuộc hẹn hò cũng sẽ thiếu mất một bước đi xem phim cùng nhau. Nhưng không ngờ rằng, Trần Đạc lại hoàn toàn hợp gu với cô ở điểm này. Dù anh không thích ra ngoài, anh vẫn kiên nhẫn ngồi cùng cô xem đi xem lại một bộ phim tại nhà. Bên cạnh là ly nước ép mà anh vừa ép xong, khi uống hết cốc nước, bộ phim cũng gần như kết thúc. Giản Thực tựa vào vai anh, đôi mắt lim dim sắp ngủ. Trần Đạc gọi cô mấy lần nhưng không thấy cô đáp lại, bèn nhẹ nhàng bế cô vào phòng. Khi anh chuẩn bị quay ra phòng khách để tắt đèn, cô lại mơ màng tỉnh dậy. Cảnh tượng này giống hệt lần đầu cô đến nhà anh. Giản, Trần Đạc vừa định lên tiếng gọi, thì Giản Thực đột nhiên đưa tay vòng qua cổ anh. Cô nhẹ nhàng cọ vào anh một chút, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến anh cứng người, không dám nhúc nhích. Giản Thực tựa vào má anh, khẽ gọi tên anh. Trần Đạc, ừ, anh đáp lại, trái tim trở nên mềm mại. Ánh sáng ngoài cửa sổ lấp lánh chiếu vào trong phòng, hơi ấm bao quanh lấy trái tim anh, nhịp đập mạnh mẽ, rõ ràng. Anh dường như không thể thoát ra khỏi cảm giác này, sự quyến luyến cô như một liều độc dược lan tỏa khắp cơ thể, siết chặt lấy nhịp thở và trái tim anh. Trần Đạc vùi mặt vào cổ cô, khẽ hít một hơi rồi hỏi. Sao thế? Cô im lặng khá lâu, anh tưởng rằng cô lại ngủ mất rồi. Tay cô vẫn vòng qua cổ anh không dám động đậy, giữ nguyên tư thế này trong vài giây yên tĩnh. Lần này em đi công tác, anh đừng buồn nhé, cô nói. Trần Đạc đáp, anh có buồn đâu. Giản Thực khẽ cười, giọng nói của cô nghe ra đã mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn ngủ. Chuyến bay của cô là 11 giờ trưa mai, cô còn có thể ngủ thêm rất lâu. Cô tựa vào vai trái của anh, giọng nói hơi nghèn nghẹn. Lần trước anh gọi điện cho em đã nhận ra rồi. Dù lúc đó xung quanh khá ồn ào, Trần Đạc chỉ hỏi cô có muốn nuôi một con mèo hay không, nhưng bằng trực giác, cô biết rằng khi ở nhà một mình, anh rất nhớ cô. Anh không nói ra nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết. Giờ thì chúng ta đã có mèo rồi, em sẽ về trong vài ngày nữa thôi, vì vậy anh đừng buồn khi ở nhà một mình nhé. Giản Thực nói nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng, mọi cảm xúc như bị hút thành một đám bông gòn, nghẹn lại ở cổ họng, không lên không xuống. Anh không rõ mình đang cảm thấy gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Ừ, được rồi, gạch nối chấm, chuyến công tác lần này đến Nghi Bắc diễn ra suôn sẻ. Người mẫu được đặt lịch trước là một ngôi sao đình đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, mỗi bộ phim anh ta tham gia đều trở thành hiện tượng. Các sản phẩm liên quan đến anh ta đều bán chạy như tôm tươi. Ban đầu, anh ta không hợp tác lắm, lại có khá nhiều yêu cầu. Bộ ảnh lẽ ra có thể hoàn thành tại thành phố Tuy, nhưng phải rời lại để phù hợp với lịch trình của anh ta, thậm chí dựng thêm một studio tại Nghi Bắc. Giản Thực tưởng rằng sẽ rất khó giải quyết, nhưng khi nghe nói nhiếp ảnh gia của công ty là Summer đến, anh ta ngay lập tức phối hợp rất nhiệt tình. Chị Dạng nói mọi người đều may mắn nhờ vào ánh hào quang của Summer. Sau khi trở về Tuy Thị, Trần Đạc nghe Giản Thực kể những câu chuyện thú vị đó. Tâm trạng của anh cũng vui lây, nhưng khi nhớ đến đêm Weibo, cô lại phải đi thường nính, anh không khỏi cau mày. Chuyện làm tình cũng càng lúc càng hoang đường. Có lần, cô chỉ đơn giản là vào bếp uống một ngụm nước. Trần Đạc liền theo sát, tay anh lướt xuống theo đường eo cô, rồi nâng cao hông cô lên và ngậm lấy đầu ngực cô. Một lần khác, dù biết rằng mợ của cô đang ở bên ngoài, anh vẫn quỳ xuống liếm huyệt của cô. chiếc váy ngắn ôm sát bị kéo cao đến tận bụng, tóc anh đen dày, từng sợi tóc mềm mại chạm vào mặt trong đùi cô, khiến tiếng rên của cô càng trở nên rời rạc. Cô càng vùng vẫy, lưỡi anh càng quấn chặt, chất dịch liên tục tràn ra, chảy hết lên cổ áo sơ mi của anh. Dương Vê, tê của anh đã cứng ngắc, không chịu nổi nữa. Trần Đạc ép cô vào cánh cửa, tay trái nắm chặt lấy Dương Vê, tê thô to, không vội xâm nhập, nhưng khi cảm xúc bị đẩy đến cực hạn, anh cũng chẳng thể kiềm chế được nữa. Cô nghe anh thở gấp bên tai, âm thanh nhớp nháp của lưỡi anh liếm tai cô khiến cô mềm nhũn. Trần Đạc đột ngột đẩy vào giữa hai chân, tay anh giữ chặt eo cô, không ngừng nhấp lên xuống. Em có muốn không? Cô bị đẩy vào sâu đến mức không thể nói được lời nào. Anh cười khẽ rồi hôn lên cổ cô, đổi tư thế nào, eo cô bị nâng cao, anh tiến vào sâu hơn, lỗ nhỏ chật hẹp bị nhồi kín bởi Dương Vê, tê, môi anh kề sát lưng cô, bàn tay không ngừng mân mê điểm nhạy cảm. Nhìn xuống, cô thấy dịch nhầy phủ đầy ngón tay anh. Cô gần như muốn sụp đổ. Trần Đạc, cô cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn thở dốc. Anh chỉ lơ đãng đáp một tiếng, ừ, trong khi tâm trí anh chỉ tập trung vào việc chiếm đoạt cô. Anh không muốn cô kêu to quá, sợ người bên ngoài nghe thấy, nên dùng tay bịt miệng cô, nhét hai ngón tay vào, từ từ khuấy động cái lưỡi mềm ướt của cô. Anh vừa muốn hôn cô, vừa muốn làm tình không ngừng nghỉ. Cho anh thêm chút nữa, giọng anh khàn khàn, môi mỏng hôn từ gáy đến tận tai cô, hơi thở nóng bỏng kích thích thần kinh cô. Anh muốn em đến phát điên rồi, Dương Vê, tê lớn cọ sâu bên trong, làm cô run rẩy. Ngón tay anh rời khỏi miệng và nơi tư mật, thay vào đó bóp mạnh lấy bầu ngực, liên tục nhấp nhanh và mạnh, mỗi cú nhấp đều khiến cô choáng váng. Khi bị ném lên giường, cô còn chưa kịp nhìn rõ trần nhà, Trần Đạc đã phủ lên người cô và hôn xuống. Hai chân cô quấn quanh eo anh, rung lên theo từng nhịp đầy. Mãi đến khi dòng tinh dịch nóng hổi tràn ra, cô mới thở hổn hển hỏi. Xong chưa, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Trần Đạc hài lòng, liếm nhẹ lên cổ cô rồi nói. Xong rồi, nụ cười mãn nguyện hiện lên trong ánh mắt anh. Chiếc áo sơ mi của anh đã nhăn nhúm, ướt đẫm, vương đầy dấu vết của cô. Cách chương.